Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Thiên Sứ, có như thế kém Thiên Sứ ma, chương 522, Thiên Sứ, có như thế kém Thiên Sứ ma, trước đưa, hôm nay trải vuốt sợi một chút ý nghĩ, vì cái tiểu cương, miễn cho ý nghĩ quá thiên mã hành không, cuối cùng tại hạ chưa ngồi xuống khi ngủ ngon giấc. Trong lòng tốt cảm giác hạnh phúc, nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ, đây Thành Hoàng Miếu chế tác binh khí chế khí phương pháp đúng là có chút hạ cấp. Cái gì dùng cây búa gõ, cái gì linh hóa nước phun đi lên, nếu không phải cây búa trên có phù văn, sử dụng khoáng thạch chính là Thành Hoàng Miếu đặc sản lời nói. Chỉ sợ chế tác được binh khí cũng cái kia bộ dáng. Theo các đại thiên phân thân lời nói, ngày đó đỉnh chế khí giam bên trong, chế tác binh khí cũng là muốn đi vào trong khắc họa phù lục. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mình có thể biết đây Thành Hoàng Miếu chế khí phương pháp. Đã xem như rất tốt, đến nỗi ngày đó đỉnh chế khí giam chế khí phương pháp. Tạm thời cũng đừng suy nghĩ, miễn cho hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng không có vì vậy buông tha cho ở chỗ này học tập cơ hội. Đợi cho đem kia 20 mai mũi tên phun thượng linh hóa nước. Đợi cho kia bạch vụ dung nhập mũi tên sau khi, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi, cùng kia âm tiết mâu đầu thuộc tính không sai biệt lắm. Liền hai cái hiệu quả, nhất là đối linh thể đặc thù sát thương hiệu quả, hay chính là đối vật còn sống tăng cường sát thương hiệu quả. Đương nhiên, điều này cũng thuộc về bình thường, những âm binh đó thực lực nguyên bản liền không mạnh, sử dụng binh khí cũng không thể chế tạo thật tốt, nếu không thì, chẳng phải là lãng phí, có thể có như vậy hiệu quả, đã xem như rất tốt, ít nhất so với trong thực tế lãnh binh khí mạnh hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc tại đây Thành Hoàng Miếu chế khí trong đại điện ước chừng đợi một tuần thời gian. Tuy nói uổng phí kính dâng đại lượng lao động, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại cảm giác là nghìn trị vạn trị. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc tại đệ lục thiên thời điểm, liền đạt được một cái skill mới. Chế khí, sơ học mới đạo, skill này lúc này nhìn qua tia không hề bắt mắt chút nào. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại thông qua ma xui quỷ khiến năng lực này ẩn ẩn nhận thấy được đây chế khí kỹ. Năng nhật hậu cường đại. Vệ Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ nhìn, bảng thuộc tính, ở trên tứ tăng lên thuộc tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa, liền trên cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Liền lưu lại 3-4 điểm mần ni như thế một chút điểm tiến hóa căn bản tác dụng đều không có. Thì càng miễn bàn tăng lên chế khí skill này, khiến cho nóng lòng muốn tăng lên chế khí kỹ năng Vệ Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc kế hoạch, một tuần thời gian trôi qua, nên hướng Thành Hoàng ra cáo từ, có để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, khi hắn hướng cái kia văn lại đưa ra cùng Thành Hoàng ra thấy một mặt thời điểm mần ni kia văn lại. Nói Thành Hoàng ra đã đi ngoài thành, ngăn cản ngoại địch, phải là cái gọi là ngoại lai thiên sứ chứ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu sinh ra vài phần tò mò. Lập tức liền tỏ vẻ chính mình nguyện ý ra giúp một tay. Kia văn lại nghe được lời ấy, nhất thời mừng rỡ, lập tức liền phái một tên âm binh dẫn đường, không hề nghi ngờ, từ đây văn lại thần sắc nhìn lên, trong cuộc chiến tranh này, Thành Hoàng Miếu tựa hồ có hơi không tốt lắm, đợi đi vào thành tường chỗ, Vệ Tiểu Bắc xa xa liền thấy được thành tường ở ngoài bùng nổ chiến đấu. Dường như đồ phu một dạng Thành Hoàng gia lúc này chính trôi nổi tại giữa không trung. Cùng một đầu hậu lưng dài hai đôi cánh thiên sứ giằng co. Mà ở tại bọn hắn phía dưới, nhiều đội âm binh cùng lớn lên một đôi cánh thiên sứ đang tại chém giết lẫn nhau bên trong. Âm binh tại các đội trưởng dưới sự chỉ huy, đem một sao mưa tên bắn thượng trên không, ngắm bắn này một ít không ngừng đáp xuống lưỡng dực thiên sứ. Mỗi một đợt mưa tên đều có thể đem mấy chục con thiên sứ bắn chết. Những thiên sứ đó bị dày đặc tên bắn chúng sau khi rất nhanh liền sẽ hóa thành một đoàn nhanh chóng thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. hóa thành một đạo đạo bạch quang hướng xa xa một nơi nào đó bay trở về. Trái ngược nhau với âm binh không ngừng tên bắn ra tên mà nói. Những thiên sứ đó ngược cũng không phải là ăn chay. Tha nhóm không ngừng từ trên cao đáp xuống. Huy động bạch sắc kiếm quang nhảy vào âm binh trong đám. Bốn phía sát lục, phàm là bị thiên sứ đánh chết âm binh. Tại tử vong sau khi đều biết hóa thành một bao quanh hôi vụ hướng thành hoàng miếu phương hướng bay. Đi, nhưng từ thành hoàng miếu phương hướng mở ra âm binh cũng là cuồn cuộn không dứt. Duy nhất có chút bất đồng chính là, những thứ này không ngừng gia nhập vào trong chiến đấu âm binh. Từ trên thực lực mà nói, so với ở trong thành tuần tra âm binh phải kém thượng không ít. Gần chính là một tinh bình thường trình độ, cho vệ tiểu bắc cảm giác, những thứ này âm binh nên chính là pháo hôi. Xem ra thành hoàng miếu nên có một loại đại lượng chế tạo những thứ này pháo hôi âm binh thủ đoạn. Mà những thiên sứ đó cũng tương tự có cuồn cuộn không dứt viện quân. Quả nhiên là thiên sứ. Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không có cấp bách gia nhập chiến trường, mà là mở hai mắt ra. Tầm mắt rơi vào một đầu đang tại lao xuống bên trong hai cánh thiên sứ trên người. Tên, hai cánh thiên sứ. Hình chiếu, chủng tộc, linh thể giới tính, vô tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh giới thiệu, những thứ này hai cánh thiên sứ chính là thiên sứ đản sinh chỉ hình chiếu sở chế tạo ra thiên sứ. Hình chiếu, trái ngược nhau với hai cánh thiên sứ bản thể mà nói. Những thứ này hình chiếu thực lực bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng chỉ cần chúng nó bản nguyên có thể trở lại thiên sứ đản sinh chỉ hình chiếu bên trong. Như vậy liền có thể đủ nhanh chóng theo thiên sử dụng đản sinh chỉ hình chiếu bên trong trọng sinh. Thuộc tính, lực lượng, 7 nhanh nhẹn, 13 thể chất, 6 trí lực, 4 cảm giác, 6 mị lực, 14 kỹ năng, kiếm quang sử dụng, gần người kỹ xảo chiến đấu, phi hành năng lực đặc thù, kiếm quang hình chiếu, điểm tiến hóa. X, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, không hề nghi ngờ, những thứ này cái gọi là hai cánh thiên sứ hình chiếu thực lực muốn vượt xa những âm binh đó. Hơn nữa này trong tay kiếm quang sắc bén vô cùng, đối với âm binh lực sát thương thật lớn, thậm chí những âm binh đó bị kiếm quang đánh trúng sau khi vết thương trên người đều sẽ nhanh chóng bốc ra lửa diễm, tiến hành liên tục thương tổn. Nhưng những thứ này âm binh dù sao cũng là sân nhà tác chiến. Không nói những cái khác, chỉ là đây thành hoàng miếu hạt địa gia tăng, liền để cho thực lực của bọn họ tăng lên gấp đôi trở lên. Cho nên cùng này một ít hai cánh thiên sứ hình chiếu bắt đầu chém giết. Cũng không chút nào thấy nửa điểm kém cỏi. Có lẽ là nhận thấy được vệ tiểu bắc đã đến, kia thành hoàng ra quay đầu nhìn về vệ tiểu bắc cười cười. Vệ tiên sinh đến đây, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ nhiều nữa, gật gật đầu, tay phải vồ một cái, bạch phụ thần lực đại thương lập tức liền xuất hiện, đại thương ưỡn một cái, vệ tiểu bắc liền nhảy xuống thành tường, hướng chiến trường phóng đi, trái lại, kia thành hoàng ra quay đầu mỉm cười, đầu kia tứ dực thiên sứ có lẽ là nhận thấy được sơ hở. Lập tức liền xí bằng một cái. Hướng thành hoàng gia vọt tới, ân, thành hoàng gia sao vậy nói cũng là tọa trấn nơi đây đất chi. Mặc kệ nguyên bản thực lực như thế nào, có cái kia gọi là phù lục gia chi, lại có hạt địa gia tăng, sao vậy cũng sẽ không so với đây cái gọi là tứ dực thiên sứ kê monster này tay trái hướng kia tứ. Dực thiên sứ nhất chỉ, lập tức liền hư không sinh thành một con thổ khói mù màu vàng bàn tay khổng lồ. Lăng khoảng không hướng đánh tới tứ dực thiên sứ đã bắt đi xuống. Kia tứ dực thiên sứ tựa hồ đối với đây đột nhiên xuất hiện yên vụ bàn tay khổng lồ tương đối kiêng. Kỵ, lập tức xí bằng vừa thu lại, cũng không lại nhào tới trước, ngược lại cùng kia yên vụ bàn tay khổng lồ chém giết lên. Mà lại không đề cập tới kia thành hoàng gia cùng tứ dực thiên sứ ở giữa chiến đấu. Vệ tiểu bắc nhảy vào chiến trường sau khi. Liền có một tên hai cánh thiên sứ hướng vệ tiểu bắc đáp xuống. Một tinh tinh anh, vệ tiểu bắc khẽ cười một tiếng, Nói thật, Vệ Tiểu Bắc luôn cảm giác này thiên sử dụng đều là rất mạnh tồn tại. Mặc kệ là du hí, hay là trong tiểu thuyết, thiên sứ phần lớn là cái gì thiên thần, thần chi cấp dưới, những dị giới đó thần minh, người nào thuộc hạ không phải nhóm lớn thiên sứ làm đả thù. Có hiện tại vừa thấy, hồi giới bên trong thiên sứ hình như thật sự có chút cái monster trong đầu nghĩ chuyện. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trên tay lại không chậm trễ chút nào. Bạch phụ thần lực đại thương nhẹ nhàng một nghiêng, trong nháy mắt liền đem tên kia hai cánh thiên sứ từ ngực xuyên suốt. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, bạch phụ thần lực đại thương đem đối phương xuyên suốt sau khi. Thế nhưng ven thân thương không hiểu truyền đến một trận rất nhỏ run rẩy. Tựa hồ có hơi hưng phấn bộ dáng, mà ngay sau đó, kia bị đánh chết thiên sứ lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành một đoàn ngọn lửa màu trắng, nửa tức thời gian không đến liền thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành một đạo bạch quang liền hướng xa xa bay đi. Đây là nguyên vốn là có trình tự, Vệ Tiểu Bắc tại xem xét hai cánh thiên sứ thuộc tính bề ngoài sau khi. Cũng biết, những thứ này hai cánh thiên sứ tử hậu biến thành bạch quang. Trên thực tế chính là chúng nó bản nguyên. Đợi cho này phản hồi cái kia gọi là thiên sứ đản sinh chỉ hình chiếu sau khi liền có thể đủ nặng sinh, muốn nói những âm binh đó đối thiên sứ bản nguyên không có cái gì ý tưởng. Đó là không có khả năng, nhưng những âm binh đó trước cũng có thể nghĩ không ít biện pháp. Nhưng thủy chung vô pháp chặn lại loại này bạch quang, đây một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, loại này bạch quang bản nguyên, có quang đặc tính. Hữu hình vô chất, bất luận là đồ vật gì đều không thể ngăn trở, trực tiếp liền vượt qua đi, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là sẽ ở đó bạch quang phản hồi song song, bạch phụ thần lực đại thương đầu thương phía trên lập tức liền tràn ngập ra một đoàn bạch phụ, bổ nhào về phía trước, đảo mắt liền đem đạo bạch quang kia cho cháo chung, chuyện kế tiếp tự nhiên không cần nhiều lời. Bạch phụ thu hồi đầu thương, đạo bạch quang kia biến mất không còn tăm hơi, đây bạch phụ thần lực đại thương thế nhưng đem thiên sứ bản nguyên cho nuốt ăn. Nói, đây bạch phụ thần lực đại thương tại tiến hóa tăng lên trở thành chân phẩm sau khi, cũng có tương đương một thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc cũng làm cho này đã hấp thu không ít quái vật thi thể thượng lực lượng còn sót lại. Cái gì hỏa diễm cự nhân? Băng xương cự nhân vân, nhưng đây bạch phụ thần lực đại thương từ đầu đến cuối không có lần thứ hai tiến hóa. Gần giống như một đầu uy không no quái thú, không ngừng tham lam nuốt ăn lực lượng, mà lần này, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có chút dự cảm, chỉ sợ đây bạch phụ thần lực đại thương tiến hóa liền muốn rơi xuống này thiên sử dụng trên người. Mặc kệ, nếu đây bạch phụ thần lực đại thương có thể đem thiên sứ bản nguyên nuốt vào. Như vậy Vệ Tiểu Bắc liền không ngại để cho nuốt ăn càng nhiều. Hai chân hơi điểm nhẹ nơi đó, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một đầu chim to nhảy lên thật cao. Hướng mấy con thiên sứ lao thẳng lên, khoan hãy nói, Vệ Tiểu Bắc như vậy chỉ thiên sử dụng phản xung hành động tại bên trong chiến trường này vẫn tương. Đối dẫn nhân chú mục, nhất là gây nên những thiên sứ đó chú ý, tục ngữ nói được tốt, xuất đầu chuyên mà trước để im, trái ngược nhau với này một ít thành thật thật xếp thành trận hình. Không ngừng dùng mưa tên chặn đánh thiên sứ âm binh mà nói. Vệ Tiểu Bắc như vậy xông lên phía trước nhất tên ngốc dĩ nhiên là sẽ bị đầu tiên đả kích. Soạt soạt soạt, ba súng đâm ra. Ba đầu thiên sứ bị trực tiếp đặt ở trên cán thương. Thậm chí thân này thượng hỏa diễm vừa mới bốc cháy lên. Bạch phụ thần lực đại thương liền khẩn cấp tuôn ra bạch phụ. Đem thi thể nuốt xuống, lần thứ hai run nhẹ nhẹ, tựa hồ có hơi thỏa mãn, nhưng lại cảm thấy không đủ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một khối sầu riêng, hoặc là nóng hôi hổi thúi cứt chó. Dẫn tới bốn phía thiên sứ dường như ruồi bọ giống nhau điên cuồng nhào tới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.